Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, kiếp số, canh, 3, cầu đặt mua, La Sơn số ở ngoài ngàn dặm, Phương Tiên cầm trong tay 5 quỷ phiên, đang tỉ mỉ đánh giá phía trên cấm chế. Nguyên bản 5 quỷ phiên chỉ là cấm chế một ít âm hồn oan hồn chi lưu. Hiện giờ đi qua một vị kim đan chân nhân trọng luyện, rõ ràng thay đổi 5 loại ma đầu đi lên, uy lực trở nên càng thêm hung mãnh. Đại lực kim cương thần ma, xương trắng thần ma, vô tướng thần ma, huyết hải thần ma, vô hình tâm ma, như thế nào đều là ma đạo pháp môn. La Sơn phái vốn chính là bàng môn, ngư long hỗn tạp, thu nhận sử dụng chút ma đạo pháp môn cũng coi như bình thường. Kiện pháp khí này lúc này đã không vào Phương Tiên chi nhãn, nhưng dù sao cũng là sư phụ di vật, còn là thỏa đáng cất kỹ. Lại phẩy tay áo một cái, vô hình châm từ hư không hiển hiện, bị hắn thu vào trong đan điền bồi luyện. Hiện giờ mặc cho thân ngoại hóa thân cùng Thục Sơn đọ sức, ta hẳn là một ý khổ tu, để có thể kết thành kim đan. Hắn chẳng có mục đích địa hướng ít ai lui tới man hoang bên trong. Toàn chui vào, lựa chọn đầy đất địa mở ra động phủ, lại làm thịt vài đầu quy yêu, bắt đầu tính toán theo công thức thiên cơ, dục vọng lấy luân hồi chi đạo thành đan. Tất trước phải một môn liên quan đến luân hồi thần thông đạo bí quyết. Lúc trước từ Trương gia lấy được ngọc giản truyền thừa, chỉ là linh quyết tầng thứ, tối đa bất quá đan thành trung hạ phẩm, pháp tướng vô vọng, phương này tiên sao có thể tiếp nhận. Lúc này một ý khổ tu, lợi dụng thanh thuộc tính, đề thăng ngộ tính, phối hợp quy hào huyết quái, lĩnh hội công pháp, Nam Cương, Minh Vương tự, Phương Tiên cùng Tam Tiếu Hòa Thượng một chỗ đến đây làm khách. Bị Kim Hải Hòa Thượng ân cần chiêu đãi, đều là người tu hành, cũng không câu nệ khác, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, nói huyền luận đạo, giao lưu tu hành cảm ngộ, chút bất chi bất giác, liền cho tới Nam Cương hai giáo, Bạch Cốt Sơn hãm không động chính là đại yêu truyền thừa. Kia đại yêu sớm đã ứng kiếp, hiện giờ lại quay lục bà ngoại, không bằng đi diệt cỏ tận gốc như thế nào. Phương Tiên chém giết lục bà ngoại, hơi có chút chảm thảo trừ căn ý nghĩ, hỏi, người này thật lớn sát tính, không hổ là Trảm Tiên phi kiếm chi chủ. Không đúng, hiện giờ còn không biết có thể hay không quản lý kiếm này, Tam Tiếu Hòa Thượng cùng Trúc Vân Đạo nhân liếc nhau, nói, vậy hãm không lão tổ cũng là kim đan yêu tu, lại có một ngụm xương trắng âm dương kiếm, tuy không phải là chân nhân đối thủ, mà chết thủ hộ sơn đại trận không ra, chúng ta cũng không thể tránh được. Nguyên lai như thế, Phương Tiên trong lòng biết lục sau, khi bà ngoại chết, hãm không lão tổ tất nhiên như chim sợ cành cong, trận pháp toàn bộ triển khai, sẽ không cho hắn lần nữa phi kiếm chém giết cơ hội. Trừ phi đem bản tôn kia một ngụm vô hình châm mượn tới, có thể phá trận giết địch. Bất quá chỉ là một cái hãm không động, hiện giờ cũng không tha trong mắt hắn. Liếc mắt Kim Hải Hòa Thượng, cười hỏi, Bách Cổ Tông thì như thế nào? A-di-đà Phật, việc này Hòa Thượng lại biết được một ít. Kia Bách Cổ Tông có 3 vị kim đan chân nhân, đều là nhân tộc tu sĩ, thuật pháp chia ra một cách, yêu thích luyện cổ, tuy hộ sơn đại trận đồng dạng, lại có tổ tiên truyền thừa một đầu, huyết cổ thần. Nghe nói có thể ngang hàng pháp tướng, lợi hại vô cùng, Kim Hải Hòa Thượng trực tiếp cầm Bách Cổ Tông bán cái sạch sẽ. Bằng môn tu sĩ, vô vọng nguyên thần trường sinh. Xuất cái pháp tướng chân quân chính là cực hạn, mà pháp tướng chân quân thọ nguyên có hạn, ứng nhất, môn phái thường thường muốn suy sụp, này Bách Cổ Tông lại cách khác lối tắt, nuôi một đầu, huyết cổ thần, này cổ tuổi thọ vẫn còn ở pháp tướng chân quân phía trên. lại là rất có phúc duyên. Dựa vào kia vượt qua mấy lần kiếp nạn, thanh thế so với hãm không động còn muốn to lớn. Đương nhiên, điều này cũng có Bách Cổ Tông chính là nhân tộc tu sĩ. Hãm không động chính là yêu tộc chủ trì nguyên nhân. Yêu tu lúc này phương thế giới, thiên nhiên chịu nhân tộc chèn ép, liền ngay cả Thục Sơn kiếm phái đều có một ngụm trấn yêu kiếm. Dụng ý không cần nói cũng biết. Ngay vào lúc này, trong sảnh mấy vị chân nhân đột nhiên nhìn về phía một cái hướng khác. Không tốt, Phương Tiên liếc mắt trong sảnh, hỏi, cổ đạo tiên ở nơi nào? Trúc Anh Tư cùng Chư Cát Vấn Tiên khoanh tay mà đứng. Lúc này có thể trả lời, lén đi ra ngoài chơi, chư vị đạo hữu, không bằng cùng đi như thế nào? Phương Tiên nhìn qua Tam Tiếu Hòa Thượng không nhanh không chậm bộ dáng. Đương nhiên càng thêm bình tĩnh, cười hỏi, rất tốt, Trúc Vân lão đạo gật đầu, mấy vị kim đan chân nhân một chỗ khống chế vân thải. Bay về phía một chỗ, thời cơ thoáng đi phía trước, cổ đạo tiên không kiên nhẫn minh vương tự bị đè nén. Đặc biệt là nào đó người đã kết thành kim đan, để cho hắn một thân thần thông không chỗ thổ lộ, gặp mặt có nhiều xấu hổ. Liền vụng trộm chạy tới, tại chùa miếu xung quanh chơi đùa, đột nhiên, thấy hai cái lén lén lút lút thân ảnh, thanh đầu chọc ra, chính là cái kia Ma Đông Đan, mang theo sư đệ, lén lút chạy ra ngoài. Hai người này, chẳng lẽ không phải muốn đi làm chút chuyện xấu? Cổ đạo tiên đồng tâm một chỗ, liền thi triển cái ẩn thân pháp, lặng lẽ cùng tới, sư huynh. Lão tặc ngốc tại ta trên người chúng làm pháp, chúng ta trốn không thoát đâu. Đến một chỗ yên lặng chỗ, kia sư đệ vẻ mặt đưa đám nói, hừ, bổn môn sâu độc huyền bí, kia lão con lừa chọc có thể nào đều biết được. Mà Đồng Đan trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, đặc biệt là đệ tử chân truyền nhập môn đều tế luyện một cái bổn mạng cổ, một khi đã chết sẽ đem trước khi chết một đoạn hình ảnh truyền quay lại tổ sư nhà. Sư huynh, kia sư đệ sợ choáng váng, muốn cướp đường mà chạy. Mà Đồng Đan mặt tối sầm, ngươi muốn đi đâu? Ta như giết ngươi đưa tin, sư phụ các sư thúc cũng sẽ biết, ta về sau còn thế nào lăn lộn. Kia lão con lừa chọc tuy cấm chế chúng ta pháp lực, nhưng sâu độc thần diệu, người bình thường cũng có thể học tập một tay cổ thuật, cũng không cần lấy pháp lực thúc dục. Ta mấy ngày nay nghe kia Vương Bát niệm kinh, ngược lại nếu có điều có lẽ liền có thể không nên giết người, cũng có thể thúc dục bổn mạng cổ đưa tin. Lúc trước ta đã thử phát ra tin tức, hy vọng sư phụ có thể tới cứu chúng ta, vậy trả lại có mấy cái sư huynh đệ, ta mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì đi tìm chết, dù sao cũng phải có mấy cái lưu lại ở bên trong tử. Không rước lấy nhục lão hòa thượng hoài nghi, mà Đồng Đan cười lạnh nói, đến lúc đó, cho dù chúng ta sư phụ không làm gì được đó còn lừa chọc, ít nhất có thể cuốn chúng ta đi. Tốt, cổ đạo tiên nghe đến đó, cũng nhịn không được nữa, nhảy ra ngoài, vậy tiểu con lừa chọc lại chuyển động nhiều như vậy bí hiểm tâm tư, còn không theo ta trở về tiếp nhận trách phạt. Hắn đã là thần thông cảnh tán tiên, đối phó hai cái bị phong bế pháp lực người bình thường quả thật dễ như trở bàn tay. Lại tại lúc này, một cái buồn rười rượi thanh âm ở chung quanh vang lên, tiểu tiểu hài đồng, khẩu khí ngược lại đại, chính là ngươi cầm giữ đồ nhi của ta. Chi chi, từ trong rừng cây, bỗng nhiên bay ra đại lượng màu xanh biếc phi trùng, hướng cổ đạo tiên cuốn tới. Oanh, yêu quái xem kiếm, cổ đạo tiên đạn tay chỉ, liền có một đạo kiếm khí bay ra, mang theo luyện ma chân hỏa, quét ngang sâu độc. Hắn sở tu luyện kiếm quyết, từ Thục Sơn kiếm phái tam đại chấn phái bí điển nhất, Thái Thượng Luyện Ma Kiếm Điển, chính là một bộ trực chỉ nguyên thần đại đạo vô thượng chân truyền. chứa đựng kiếm pháp tự nhiên không phải chuyện đùa. Như còn có Quá Thanh Trảm Tiên Chân Quyết, Thái Ất Trấn Yêu Bí Mật Lục, tổ hợp lại chính là Trực Chỉ Thiên Tiên Đại Đạo Vô Thượng Huyền Công. Tinh xảo ảo diệu, trả lại phải vượt qua phương tiên tu tập Tử Phủ Thiên Thư. Lại càng không cần phải nói, Cổ Đạo Tiên Thủ còn có một ngụm Kim Tầm Kiếm. Kim Tầm cổ chính là Vạn Cổ Chi Tông, chính là rất nhiều sâu độc khắc tinh kia chạy tới Bách Cổ Tông Kim Đan tu sĩ nhất thời không tra. Lập tức ăn thiệt thòi lớn, một hồ lô vất vả tế luyện trăm năm sâu độc, cứ như vậy cháy như bó đuốc. A, tiểu quỷ, cho ta nạp mạng đi. Kim Đan kia tu sĩ tức giận đến tam thi thần bảo khiêu. Hiện ra thân, người mặc lục bào, đầu đầy tóc xanh, tướng mạo xấu xí, rõ ràng là Bách Cổ Tông ba đại Kim Đan nhất Lục Hoàng lão tổ. Ô, nguyên lai ta mạnh mẽ như vậy. Cổ Đạo Tiên nhìn mình đơn giản áp chế một cái Kim Đan, lại là nội tâm đại hỉ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.